Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 110, Xavier thanh thiếu niên thiên phú trường học. Hai người chỗ rơi có điểm lệch. Daisy không có truyền tống đến chắc giáo thụ trước mắt. Nàng sợ đem lão đầu sợ đến đứng lên. Bọn họ hiện nay thân ở Xavier thiếu niên trường học trong thao trường. Đối với đột nhiên nhô ra đen lớn cái cùng cô gái tuổi thanh xuân tổ hợp, không ít nhỏ tuổi dị nhân ngừng tay bên món đồ chơi, tò mò quan sát bọn họ. Nick Fury đã tới hai lần, hắn biện nhận phương hướng một chút liền hướng lầu chính đi tới. Tuy là chắc Xavier giáo thụ đời này sẽ không đã tham gia công tác, vẫn ở nhà, trạch rồi 60 năm. Nhưng là áo cơm không sầu nước Mỹ quê mùa hào. Ở tốt bạn gây Magneto ở trại tập trung bị roi thời điểm, hắn thì vui sướng sinh hoạt tại nước Mỹ, ưu việt sinh hoạt điều kiện, cộng thêm cường hãn dị năng. Chắc giáo thụ ở cuộc sống đầu 20 năm liền đã xong người khác phấn đấu cả đời cũng đi không xong đường, dỗi rãnh không có chuyện gì. Hắn bắt đầu quan tâm mình dị nhân đồng tộc, cũng đem cuộc đời của mình đầu nhập trận này không có kết quả chuyện nghiệp ở giữa. Trường này vốn là Xavier nhà trang viên, bây giờ cải tạo một phen làm trường học. Nơi này hài tử bị chắc giáo thụ bảo vệ tốt, nhưng Daisy nhận thức vì bảo vệ được thật tốt quá, một điểm cảm giác nguy cơ cũng không có. Ven đường đi qua, nàng không thấy được một cái chăm chú nghiên cứu sử dụng năng lực người. Tất cả mọi người đang đùa, nàng có tự mình từng trải, siêu năng lực chính mình không mở rộng, vĩnh viễn chỉ là một bài biện. Tỉ như nguyên thời không Daisy, thì sẽ một cái rung động sóng, thời gian còn lại liền theo câu sần chạy ngược chạy xuôi, căn bản không có tốn ở năng lực của mình mở rộng trên. Giống như trong truyền thuyết tiềm lực rất lớn chứ danh cơ lão băng nhân. Manga trong thiết lập bị thổi làm cực kỳ mạnh, có thể không nhìn vật lý quy tắc, từ không tới có tạo băng, nhưng mà thực tế đâu? Bình thường chiến đấu chỉ có thể thả vài cái băng trụ băng chùy. Đừng nói diễn sanh mở rộng, hắn ngay cả năng lực chính mình cũng không quen luyện, năng lực hoàn toàn chính là bị mình luyện phế đi. Tiềm lực lớn có tác dụng chó gì? Trong chiến đấu lẽ nào dựa vào mức tiềm lực quyết định thắng bại sao? Các ngươi tới được thật nhanh. Giáo thụ đang chờ ngươi nhóm. Ở Daisy đoán mò thời điểm, Storm từ trên trời giáng xuống, dẫn lĩnh bọn họ đi vào trong. Touch là cũng ở tại Xavier trường học sao? Ta nghĩ đến đám các ngươi đi ra ngoài ở rồi. Daisy tò mò hỏi, Storm không có kiêng kỵ hai người tình cảm lưu luyến. Phi thường thản nhiên, vốn là chuẩn bị ở bên ngoài. Thế nhưng giáo thụ nói nơi này có gian phòng, cho nên sẽ ngủ ở bên này. Daisy cười khẽ hai tiếng, rời đi trọng tâm câu chuyện. Chắc giáo thụ hành động này thâm ý sâu sắc. Hắn sợ Wakanda đối với ngoại giới có cái gì không tốt tâm tư, cho nên làm cho Black Panther ở nhà mình, đã là tăng tiến lý giải. Cũng là uy hiếp, nhìn đầy đất dị năng giả. Black Panther nói vậy sợ hãi à. Daisy có chút ít nghĩ xấu. Tiến nhập trang viên, đi qua hành lang, Daisy nhìn qua hai lần trần thiết xung quanh. Có thoạt nhìn đủ mọi màu sắc bức tranh. Cách mỗi mấy thước còn để một cái cao cỡ nửa người thanh hoa long văn bình lớn. Thoạt nhìn cổ hương cổ sắc, văn hóa khí tức 10 phần. Rất nhiều học sinh đi ngang qua bình hoa lúc cẩn thận một chút. Bước nhẹ đi chậm, rất sợ đem cái chai dập đầu huýt. Daisy không khỏi nở nụ cười. Cái này chắc giáo thụ còn rất tặc. Lấy một đồng lớn giả bình hoa đặt ở ven đường. Khi dễ các không hiểu, liền vì để cho bọn họ đem lòng rộn ràng thái trầm xuống. Chân chính thanh hoa bình làm sao có thể có cao cỡ nửa người. Thật có một món đồ như vậy chuyện cho tới hôm nay đơn giản là hy thế chi bảo. Không có khả năng đặt ven đường. Bởi vậy suy đoán, Này bức tranh hơn phân nửa cũng là giả. Fury thượng giáo, Johnson tiểu thư, hoan nghênh đi tới Xavier thanh thiếu niên thiên phú trường học. Ở cuối hành lang, một cái khí chất ôn hòa, tướng mạo nho nhã lão nhân ngồi trên xe lăn vẻ mặt mỉm cười xem của bọn hắn. Lão đầu mặc âu phục đeo caravat, nếu như không phải người hói đầu khẳng định rất có mị lực. Daisy hơi tâm đắc cảm thụ một cái, vô luận là Côn Lôn nhẫn vẫn là tự thân đều không có bất kỳ dị thường. Điều này làm cho nàng thầm thở phào nhẹ nhõm. Chắc giáo thụ đi theo phía sau một nam một nữ, nam vóc người cao ngất, khí chất xuất chúng, mang một bộ màu đỏ thẩm kính mắt. Người thanh niên này là Cyclops. Cyclops dị năng làm cho hắn liên tiếp một cái thần bí không gian. Con mắt chính là hai cái thế giới liên tiếp thông đạo. Lúc chiến đấu có thể phát sinh chùm sáng màu đỏ tiêu diệt địch nhân. Là chắc giáo thụ trọng yếu trợ thủ. X-Men đội trưởng, hậu kỳ thậm chí thành vì tất cả dị nhân thủ lĩnh. Bên cạnh hắn ăn mặc màu đỏ váy liền áo, đạp giày cao gót chi tính mỹ nữ là Jean Grey, vị này đương đại Phoenix Force ký chủ. Cho dù nằm ở bị áp chế trạng thái, vẫn như cũ có tâm linh cảm ứng, niệm lực khống chế các loại một đống lớn năng lực. Cyclops hai tay phía sau, nhìn Nick Fury cùng Daisy, trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Jean còn lại là thúc trác giáo thụ xe đẩy. Mặc dù xe đẩy có thể tự động vận hành, nàng vẫn là muốn tận một phần của mình lực. Daisy biết Nick Fury muốn cùng chắc giáo thụ nói chuyện riêng nói. Sau đó mới cùng Black Panther câu thông. Nàng đến giữa cửa, liền dừng bước. Thừa ra ba người tuổi trẻ cũng dừng bước tại ngoài cửa. Có hứng thú hay không thăm một chút trường học của chúng ta? Storm cùng nàng quen nhất, liền phụ trách cái này chiêu đãi nhiệm vụ. Daisy không có chuyện gì. Lúc này đáp ứng. Cyclops Scott cùng Phượng Hoàng Nữ Jean Grey suy nghĩ một chút cũng toàn bộ hành trình cùng đi. Trang viên thật lớn, nhưng diện tích lớn hơn nữa cũng là một phòng ở. Nửa giờ liền đem trên dưới mấy tầng đều đi dạo qua một lần. Hai vị đại lão nói chuyện còn không có kết thúc. Có hứng thú hay không đi huấn luyện của chúng ta thất vui đùa một chút. Storm vẫn muốn cùng Daisy đánh một trận. Trước không có cơ hội. Hiện tại dường như thời cơ không sai. Đối với cái này cái coi trọng lực lượng thế giới, có sức mạnh sẽ thu được tôn trọng. Daisy đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đánh thì đánh, ai sợ ai a? Mấy người nói xong ở phòng huấn luyện bên ngoài gặp. Storm tràn đầy phấn khởi trở về thay quần áo. Cyclops có chút ý động, suy nghĩ một chút cũng trở về đi thay đổi quần áo. Daisy xem Jean vẫn không nhúc nhích, có chút ngạc nhiên nhìn nàng một cái. Tóc hồng chi tình mỹ nữ rất lễ phép mỉm cười. Ta không am hiểu chiến đấu, cho nên liền không tham gia. Đối với cái này vị Phoenix Force hoàn mỹ nhất ký chủ, nàng vô cùng cẩn thận, rất sợ một câu nói sai. Đối phương hắc hóa trạng thái liền đem địa cầu nổ. Phát huy đặc công nói chuyện kỹ xảo. Hai người không mặn không lạt nói chuyện phiếm. Xavier trường học chi tiêu hàng ngày rất lớn a. Đúng vậy, hiện tại dị nhân càng ngày càng nhiều, đều ở đây dựa vào giáo thụ tài chính để chống đỡ. Từ chuyện nhà nói lên, từng bước kéo vào quan hệ. Không lâu sau, Storm cùng Cyclops trở lại phòng huấn luyện. Bọn họ mở ra X-Men chứ danh hắc khoa kỹ. Nguy cảnh toàn bộ tin tức hình bóng phòng huấn luyện. Daisy nhớ kỹ cái huấn luyện này thất còn có chắc giáo thụ cái kia song não không chế nghi cuối. Cùng đều biến thành nhân công trí năng. Chắc giáo thụ ở nhà đối với xã hội loài người rất có ích lợi. Hắn giống như là một suy yếu bản thái thượng lão quân. Tùy tiện văng ra ít đồ, cuối cùng đều sẽ trong người bình thường gian gây nên hạo kiếp. Jean không tham gia chiến đấu, tuyển trạch ở bên ngoài quan sát. Cyclops thấy thế cũng lưu tại bên ngoài bồi bạn gái. Chỉ có Daisy cùng Storm đi vào sân huấn luyện. Cái gì gọi là chuyện hay?